Tôi chỉ yêu một người. Chương 1, GTNV 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Băng Di, 17T, tóc, hạt rẻ, mát, xanh biển, tính tình, lạnh lùng, trầm tính, ít nói, có ba mẹ và anh trai. Nhưng anh trai thì đã mất. Lý do biết sau. Giỏi nhiều thứ, hát hay, đánh đàn hay. Là CEO công ty và đồng thời cũng là nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Gia đình nằm trong top 8 gia tộc hùng mạnh. IQ Max, Liễu Di Gia, 17T, tóc, đen, mát, xanh lá, tính tình, bạn thân của Băng Di. Người mẫu nổi tiếng trên thế giới. Tốt bụng, lạnh lùng, nấu ăn giỏi, giỏi nhiều thứ. Gia đình trong top 8 gia tộc hùng mạnh. Có một em trai ruột nhỏ hơn 1 tuổi. IQ Max Võ Thường Hy. 17T. Tóc. Tím than. Mát. Tím pha chút xanh dương. Tính tình. Là bạn thân của Băng Di và Di Gia. Là ảnh hậu nổi tiếng của màn ảnh. Thân thiện. Hòa đồng. Giỏi nhiều thứ. Gia đình nằm trong top 8 gia tộc hùng mạnh. Có một anh trai. IQ Max Lâm Uyển Dư. 17T. Tóc. Vàng, mát, xanh ngọc bích, tính tình, ẻo là, chảnh chẻ, hai mặt, giả tạo, giỏi may vá, nấu ăn, IQ 170, đụng chuyện là rớt nước mắt cá sấu. Giỏi ăn bám ba mẹ, gia đình trong top 8 gia tộc hùng mạnh, có một em gái, Lâm Hân Nghiên, 16T, tóc, hạt rẻ, mát, cam, tính tình, là em ruột của Uyển Dư. Giống chị mình giỏi ăn bám ba mẹ. Yêu thích em trai của Di Gia. Giỏi A-dua. Nhạo báng. Bám váy chị mình. IQ 170. Lãnh Băng Dương. Anh trai đã mất của Băng Di. Khi còn sống rất cưng chiều và thương em gái mình. Liễu Di Lăng. 16T. Tóc. Đen. Mát. Xanh lá. Tính tình. Em trai của Di Gia. Rất thương chị mình. Yêu thầm Thường Hy từ nhỏ, là idol nổi tiếng, giỏi thể thao và võ. IQ Max, Võ Thiệu Huy, 18T, tóc, tím đuôi tóc trắng, mát, tím than, tính tình, lạnh lùng, chỉ ấm áp với người thân. Thương em gái mình, là ảnh đế nổi tiếng thế giới. Anh và em gái là cặp bài trùng ăn ý, luôn quan tâm chăm sóc cho Băng Di như em gái của mình. Bạn thân của Băng Dương. Anh Băng Di, IQ Max, giỏi võ, nấu ăn, cách chương.